Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 152. Quá trắng, giống con búp bê sứ. Góc truyện audio.com. Người, đồ vương bát đản, đồ lưu manh, nam tầm vội vàng che lại cái mông đáng thương. Người phía trên ha hả cười thành tiếng. Nhóc con, cậu đang xấu hổ sao? Hay là cậu vẫn còn ở thời kỳ thích cùng người khác so đo lớn nhỏ? Ta làm cậu mất mặt. Nam tầm lúc này mới nhớ tới mình đang là thân phận đàn ông, đối phương cũng là đàn ông, đồ vật hắn có đại gia cô đây cũng có, cần quái gì phải ngượng ngùng. Tôi không có xấu hổ, chỉ là quần bị anh làm ướt hết tí biết mặc bằng gì. Nam tầm tức giận nói. Nam nhân nhướng mày, không có quần áo tù phục mới. Nam tầm, được cấp nhưng vừa nãy quên mang theo. À cũng thật đáng thương, vậy lát nữa ta thay xong quần áo bẩn sẽ mang cho cậu mượn, nhớ kỹ, giặt sạch sẽ xong ngày mai mang trả lại. Nam tầm, biết ta tên gì không? Thời điểm ngày mai tới đừng tới nhầm cửa. Nam tầm nghiến răng, từ trong kẽ răng phun ra một câu. Biết Diêm La Vương, phòng giam số 419. Công tử, tác giả chọn phòng giam ý nghĩa ghê. Đóng ngoặc đơn, Diêm La đem cô từ trên mặt đất xách lên, thấy cô còn che che giấu giấu cái mông, không khỏi cười khẽ. Nhóc con, đứng hẳn hoi. Nam tầm bình thường trở lại, thoải mái hào phóng mà lộ cho hắn xem. Cũng không phải là cô không có. Giơ tay lên, đối phương nói, Nam tầm nghe xong, trong lòng thầm trợn trắng mắt, đây là bắt cô làm động tác đầu hàng. Ấu chỉ, tên đại ấu chỉ. Nam tầm thành thành thật thật đem hai tay giơ lên, cô thừa nhận cô xác thực không đánh lại người này, chỉ cần nửa chiêu vừa rồi là có thể nhìn ra. Diêm La nghiêng đầu liếc qua Nam tầm một cái. Nhóc con, cậu đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Nói xong, một tay túm lấy quần áo Nam tầm, giật phăng xuống, đem cô lột sạch bong. Nam tầm dùng mình nhìn hắn. Vừa nhìn đã biết là được nuông chiều từ bé, nhìn ra thịt đi cùng gốm trắng có khác nhau sao? Trên người một chút cơ bắp cũng không có. Diêm La đánh giá cơ thể Nam tầm từ trên xuống dưới, ánh mắt trần trụi. Nam tầm bị hắn nhìn có chút bực bội. Vậy anh thì có gì ghê gớm chứ, còn không phải chỉ có cái bụng tám múi sao, bộ anh lớn lên đã như vậy chắc. Diêm La ha hả cười một tiếng, nhóc con hỏa khí cũng lớn đấy, tới ta giúp cậu tẩy dừa. Nói xong liền túm lấy cổ áo Nam tầm, xách cô sang bên cạnh mình. Vòi phun bên cạnh vẫn còn hoạt động, Nam tầm bị đẩy đến lảo đảo một chút, lơ đãng một giây mà đã bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Bụp một tiếng, đối phương vỗ một phát lên lưng Nam tầm, còn nhân tiện bình phẩm một câu. Da thịt lớn lên cũng rất được, nếu cắt xuống làm bánh bao thịt người, hương vị khẳng định không tồi. Thân mình Nam tầm cứng đờ, Diêm La cười to hai tiếng. Đùa cậu thôi, tuy dáng người không tốt bằng ta nhưng cũng không tồi, eo chắc mông vỉnh, chỉ là da rẻ quá trắng, thật giống con búp bê sứ. Nam tầm lẩm bẩm mấy lần bùa chú tĩnh tâm, cô sợ ngộ nhỡ bản thân không kìm nén được nữa, sẽ thật sự cho tên trước mặt này một trận mất, vậy không phải hỏng bét sao? Đại ca, anh đây là đem chỗ nhường lại cho tôi sao? Anh thật tốt a, bọn họ còn nói anh rất dọa người, đúng là bậy bạ, đại ca rõ ràng là người tốt. Nam tầm bắt đầu vuốt mông ngựa. Diêm La nghe vậy, mày kiếm hơi hơi nhướn lên, rất có hứng thú hỏi. Nga, người khác nói ta rất dọa người sao? Dọa người như thế nào? Lập tức Nam tầm bắt đầu thêm mắm thêm muối nói. Bọn họ nói anh to khỏe vô cùng, 5 người như tôi cũng có thể nhấc lên được, bọn họ còn nói anh giết người không chớp mắt là tên. Góc truyện audio.com, sát nhân cuồng máu, ngay cả đao sẹo, lúc trước anh chỉ cần một chân đã đá hắn thành lợn chết, còn đem hắn xách lên nện vào tường như gõ chuông, đầu đao sẹo đều bị đâm như đập dưa hấu, đem mặt tường toàn bộ nhuộm đỏ. Bất quá, bọn họ đúng là không đáng tin cậy mà, nếu đao sẹo bị anh đánh thành như vậy, hiện tại còn có thể sống sao? Diêm La nghiêm túc lắng nghe cô kể chuyện, sau khi Nam Tầm kết thúc câu cuối cùng, Diêm La cười khẽ, đột nhiên cúi đầu kề sát mặt Nam Tầm. Thình lình xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú phóng đại làm Nam Tầm giật mình, loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất. Nếu bọn họ nói đều là sự thật cậu sợ sao? Diêm La nhếch môi nói xong cũng nhanh chóng đứng thẳng lên. Cảm giác áp bách biến mất, Nam Tầm thở phào một hơi. Không sợ, Diêm La lại cong cong khóe môi, nói. Chỉ là bọn họ nói không sai, đao sẹo lúc trước xác thật bị ta đánh như gáo bầu chỉ chừa lại hơi cuối cùng. Hơi ngừng lại, người không phải muốn hỏi, vì sao đao sẹo hiện tại còn sống được sao? Nam tầm nhìn hắn, nghe thấy hắn lười biếng mà giải thích một câu. Đó là bởi vì, ta muốn hắn sống, trong ngục giam này toàn là một đám phế vật hỗn loạn ta lười quản. Bất luận là nơi nào, đều cần có một người đứng lên lập pháp tắc, nếu không có thứ gọi là pháp tắc thì mọi thứ lập tức sẽ trở nên hỏng bét. Đao sẹo có thể không ban hành được một pháp tắc tốt nhưng cũng đủ để giữ được cân bằng cho khu A này. Diêm La là một tên lười, phải nói là đại lười, đến cái pháp tắc cũng lười suy nghĩ. Nam Tầm chép chép miệng, kiên trì nói. Tôi tin tưởng trực giác bản thân, anh tuyệt đối không phải đại ác ma không có điểm cuối như tên đao sẹo kia. Diêm La nghe thấy tên nhóc con này nghiêm túc đánh giá mình như vậy, không khỏi đánh giá lại Nam Tầm lần nữa. Một nhóc con 18-19 tuổi cũng nha đầu nhà hắn không khác biệt lắm, đang trong thời kỳ tính cách thất thường, ánh mắt trong suốt, sạch sẽ trong sáng, giống như một ngôi sao ngập trong nước, nhìn lâu rồi. Lại có chút muốn moi nó xuống cất đi, lớn lên rất xoái khí, mũi ra mũi, mắt ra mắt, màu sắc môi cũng khỏe mạnh, hiện tại tuy vẫn còn vẻ non nớt nhưng đảm bảo sau này sẽ mê hoặc không ít con gái nhà lành. Tên nhóc con này tuyệt đối là loại tiểu nha đầu nhà hắn thích, nếu tên nhóc này cùng hắn đứng cùng một chỗ chỉ sợ tiểu nha đầu kia nhất định sẽ chọn tên này. Diêm La bắn ánh mắt như đèn pha nhìn chằm chằm Nam Tầm, cười khẽ ra tiếng. Đúng là một tên nhóc thú vị, Nam Tầm, nhóc con cái đầu nhà ngươi. Diêm La không nhanh không chậm mà vắt khô khăn lông, quấn lại bên hông, nhàn nhạt ném về phía Nam Tầm một câu. Cho cậu 10 phút tắm rửa sạch sẽ, sau đó ra ngoài gặp ta. Nói xong, liền khoan thai bước ra ngoài. Vương bát đản, nhà tắm như cái nồi hơi này mà ngươi cũng có thể biểu hiện như phòng tắm khách sạn cao cấp được. Nam Tầm vừa nghe hắn nói 10 phút vội lao về phía hắn vừa đi, bay nhanh đi lấy chậu rửa mặt của bản thân rồi quay trở lại. Diêm La thấy Nam Tầm vội vội vàng vàng, trong mắt mang theo ý cười, thập phần hảo tâm mà nhắc nhở một câu. Nhóc con, nhớ kỹ, đừng có lề mề, ta rất chán ghét những người không tuân thủ. Nam Tầm loạng choạng một cái, suýt chút nữa đập mông xuống nền đất. Nam Tầm cũng không có thêm bất kỳ biểu cảm gì nữa, cô lấy tốc độ nhanh nhất của cuộc đời mình tắm rửa thật sạch sẽ rồi mau chóng lao ra ngoài. Ca ca, tôi không có chậm trễ chứ. Nam, góc chuyện audio.com, Tầm thở hồng hộc nói. Diêm La đang bày ra tư thế đại lão gia nằm tựa trên giường, nhàn nhã thoải mái, chân dài thẳng tắp, vòng eo tinh tế, đến Nam Tầm cũng tự thấy hổ thẹn với thân thể nữ nhân của mình. Diêm La lười biếng nâng nâng đầu dậy, đem bộ tù nhân mới thay ném cho Nam Tầm, cầm lấy mặc vào, đừng để bị cảm. Nam Tầm duỗi tay tiếp được, nhìn nhìn, bộ quần áo này thực ra cũng không bẩn lắm. Nhưng chờ cô đưa tới chóp mũi người người, lập tức liền ghét bỏ mà nhăn mi lại. Tuy rằng không phải cái mùi mồ hôi thực gay mũi khó chịu nhưng nó lại tản ra hương vị nồng đậm hơi thở của đàn ông. Công tử, hãy khen ngợi tôi đi, hôm nay tôi ra tận 2 chương nhá. Hôm nay tôi có deadline mà tôi vẫn ra tận 2 chương. Cách chương.